Vô tận đan điền, chương 3564, xé rách ngụy trang, góc truyện audio.com, nhìn thấy mấy người liên thủ, biểu hiện trên mặt Nhiếp Vân vẫn không có biến hóa, mà cười lạnh. Luyện hóa thánh sơn hắn đã biết lực lượng chân chính của kiện bảo bối này. Hơn 2.000 kỷ nguyên, vô số đại đế đồng thời xuất thủ luyện chế bảo vật uy lực tương đương với mấy vạn đại đế liên hợp. Coi như hiện tại mình không cách nào phát huy 100% lực lượng, cũng không phải mấy vị đại đế có thể chống lại. Ngón tay lần nữa vẽ lên, rầm rầm rầm, thánh sơn điên cuồng nện xuống, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, liên tục 8 âm thanh, bao quát hiên viên đại đế, đế huyền ở bên trong, đồng thời cuồng phun máu tươi. Chúng ta, liên thủ cũng không phải đối thủ, cho tới giờ khắc này, coi như bọn hắn không muốn thừa nhận, cũng biết coi như bọn hắn liên hợp lại, vẫn như cũ không phải đối thủ của thiếu niên này, ngăn không được công kích của hắn. Cả hai chênh lệch thực sự quá lớn. Ở trước mặt thiếu niên, cái gì thần giới đệ nhất nhân, cái gì 10 vị trí đầu thần giới, đều là trò cười. Nhiếp Vân, người giết chúng ta, sẽ đối nghịch toàn bộ thần giới. Chẳng lẽ ngươi muốn một người chống lại toàn bộ thần giới? Một vị đại đế thực sự ngăn cản không nổi, điên cuồng quát. Một người chống lại thần giới. Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn qua, như là chúa tể thế giới. Vậy thì thế nào, vậy thì thế nào, câu nói này cũng không bá khí, nhưng lại mang theo kiên định không thể dao động, tất cả đại đế nghe nói như thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy a, coi như hắn đối nghịch toàn bộ thần giới thì sao? Có người có thể giết hắn sao? Hiên viên đại đế liên hợp bọn hắn cũng không phải đối thủ, còn ai có thể chiến thắng? Ở thần giới, có thể nói hắn là vô địch, nhân vật vô địch như thế, đừng nói một người chống lại thần giới, coi như diệt thần giới, ai có thể phản kháng? Nghĩ đến điểm này, tất cả đều trầm mặc, từng cái nhìn về phía đế huyền, ánh mắt cực kỳ khó coi. Ngươi nói ngươi làm gì trêu chọc nhân vật khủng bố như vậy? Ta, đế huyền muốn giải thích một câu, lại phát giác nói cái gì cũng vô lực. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gì cũng là giả. Trong nội tâm nàng âm thầm sinh ra ý hối hận, 2 năm trước thiếu niên kia dưới cái nhìn của nàng, chỉ là một con sâu cái kiến, muốn bóp chết như thế nào thì bóp chết, nhưng bây giờ, nàng biến thành cái sau. Nếu như sớm biết hắn có được loại thực lực này, liền nên đáp ứng, nếu thật như vậy, bản thân chẳng những có thể đạt được 2 kiện thần binh đế cảnh, vô số thần thạch cực phẩm, càng có thể đạt được trợ giúp của hắn, xưng bá thần giới cũng không phải là việc khó. Đáng tiếc, tất cả đều không còn, thời gian không thể quay lại, bỏ qua, liền không cách nào vãn hồi. Nhanh nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta khẳng định đều sẽ chết ở chỗ này. Cảm nhận được Thánh Sơn mang tới áp lực càng ngày càng mạnh, rất nhiều đại đế biết coi như bọn hắn liên thủ cũng không kiên trì được bao lâu, rất nhanh sẽ giống như Âu Dương Ma Thiên, bị tươi sống nện thành bánh thịt. Nhưng coi như biết cũng không có cách nào a, uy lực của Thánh Sơn thực quá lớn. Không gian bị triệt để khóa lại, muốn chạy trốn cũng không thể chạy trốn. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại giống như châu chấu bị nhốt ở trong lồng, sống hay chết chỉ ở một ý niệm của Nhiếp Vân. Nghĩ biện pháp, góc truyện audio.com. Gì, lúc này còn có biện pháp nào? Sớm biết thì không nên dính vào vũng nước đục này. Để đó con rể lợi hại như vậy không nhận, nhất định phải tìm hiên thần công tử gì, đế huyền, đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Cảm nhận được sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, rất nhiều đại đế không còn hòa thuận như trước, bắt đầu oán trách lẫn nhau. Ai cũng sợ chết, nhất là bọn hắn, tồn tại đứng ở đỉnh phong của thần giới, trước kia tử vong đối với bọn hắn không sinh ra được uy hiếp. Tự nhiên sẽ bảo trì thái độ cao nhân, nhưng bây giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, liền nhịn không được nữa. Từng cái nhìn về phía đế huyền tràn đầy chán ghét cùng tức giận. Nếu như không phải tới tham gia cái gì chọn rể của nàng, làm sao có thể lâm vào cục diện bị động như thế? Nếu như không phải nàng không có điểm mấu chốt chọc giận vị trước mắt này, làm sao có thể bão nổi, đánh đám người mình đầu cũng không ngẩng lên được. Tất cả im miệng cho ta. Nghe được đám người càng nhao nhao càng kịch liệt, hiên viên đại đế hét lớn một tiếng. Nghe được hắn quát, mọi người đồng thời đè ép xuống. Mặc dù vị trí thần giới đệ nhất nhân của hiên viên đại đế đã bị thiếu niên trước mắt thay thế, nhưng uy áp nhiều năm vẫn tồn tại, để cho người ta không dám phản bác. Quát lớn xong đám người, hiên viên đại đế ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, hít sâu một hơi, mở miệng nói. Nhiếp Vân, thần giới sắp xuất hiện hạo kiếp, dưới hạo kiếp đại đế cũng khó may mắn thoát khỏi. Trừ khi mọi người liên thủ, năm đó thần nông đại đế chính là vì chuyện này mới vẫn lạc. Ngươi hẳn sẽ không ruồng bỏ nguyện vọng của hắn chứ, thần nông đại đế, đúng, lúc thần nông đại đế còn sống tận sức liên hợp các đại đế. Nếu như hắn nhìn thấy truyền nhân duy nhất chém giết tất cả đại đế coi như ở dưới cửu tuyền, cũng sẽ cực kỳ thương tâm. Hiên viên đại đế nói tiếp, Nghe được hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thần nông đại đế, ngón tay Nhiếp Vân lắc một cái thu hồi thánh sơn. Nếu như nói thần giới hắn cảm kích ai nhất tự nhiên là thần nông đại đế. Mặc dù vị đại đế này đã sớm vẫn lạc nhưng nếu như không có truyền thừa của hắn, muốn ở thần giới đặt chân nhanh như vậy, có được thực lực bây giờ, khẳng định không có khả năng. Đối với nguyện vọng của thần nông đại đế, hắn cũng biết một chút. Thần nông sinh thời tận sức cứu người thực cho hắn biết bản thân chém giết tất cả đại đế, hoàn toàn chính xác sẽ rất thương tâm. Ta có thể tha các ngươi bất tử, nhưng, nàng phải chết, thu hồi thánh sơn, Nhiếp Vân nhìn về phía đế huyền, ánh mắt băng lãnh. Ta, nghe nói như thế, đế huyền bị dọa đến không tự chủ được run rẩy trốn ở sau lưng hiên viên đại đế. Người muốn giết nàng không có gì đáng trách, thấy được bộ dáng này của nàng, hiên viên đại đế biết là bị thiếu niên trước mắt này dọa cho sợ rồi, lắc đầu. Thế nhưng mà, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nàng Thủy Chung là sư phụ của Đạm Đài Lăng Nguyệt. Sư phụ của Đạm Đài Lăng Nguyệt, Nhiếp Vân trầm mặc, hoàn toàn chính xác mặc kệ Lăng Nguyệt thất vọng vị sư phụ này như thế nào, nhưng dù sao Lăng Nguyệt có thể có hôm nay, đều là nàng ban tặng. Cách chương.